Chương 952, Thịnh sự. 952, Thịnh sự. Trước khi xuất phát, Lữ Thụ xoay người một nhìn, Lý Hắc tháng 9 trèo tại gầm xe đâu, dự định trộn đạo đi theo, kết quả bị Lữ Thụ cho ngạnh sinh sinh nhéo một cái tới. Lữ Thụ ngữ trọng tâm trường nói ra, ta đi dò thám đường, các loại xác định không thành vấn đề lại gọi các ngươi đi qua một nhóm người, các ngươi ở nhà an tâm tu hành, thực lực cao nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp một tay đâu. Lý Hắc tháng tranh thủ thời gian gật đầu, chỉ cần đại vương hứa hẹn sẽ gọi bọn họ đi qua là được. Làm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi cùng thương đội tụ hợp thời điểm, thương đội cũng không nghĩ nhiều, ngày bình thường dựng bọn hắn đội ngũ quý tộc cũng nhiều vô cùng, theo giá thu phí là được rồi, thương đội chịu trách nhiệm bọn hắn cơm nước cùng thường ngày dừng chân. Thương đội nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng không nghĩ nhiều, một là chưa thấy qua, hai là cũng không nghĩ tới Nam Canh thành thành chủ biết cái này thời điểm đi ra ngoài, mà còn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư dáng vẻ cũng không giống là thành chủ a. Đánh xe chính là giáo chủ, bây giờ nhất phẩm giáo chủ đã biến thành Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cường đại nhất sức lao động, đánh xe dùng giáo chủ, đứng gác canh gác dùng giáo chủ, dù sao ban đêm giáng lâm thương đội có rất nhiều lần đều là ngủ ngoài trời giả ngoại, lúc ngủ bên người không có thanh tỉnh người, Lữ Thụ thật đúng là không quá yên tâm, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư còn không có tấn thăng đến nhất phẩm, cho nên không có loại kia bị người nhìn chăm chú liền sinh ra cảnh giác khả năng, thương đội người không có tận lực cùng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư dựng lời gì. Tại hai bên xem ra song phương chính là giao dịch quan hệ, thương đội đem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đưa đến Vương Thành liền tốt, về phần Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là thân phận gì cũng không trọng yếu, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì, tại thương đội trong mắt, đại cao thủ cái nào dùng bọn hắn tiện thể a, cần bọn hắn tiện thể đều là sợ thổ phỉ những người kia, đại cao thủ làm sao sợ thổ phỉ a, kỳ thật thương đội lĩnh đội đoán chừng đều không có nghĩ qua, hắn lần này mang hộ khả năng chính là thổ phỉ, hay là bây giờ Lữ Trụ chữ thiên số một nổi danh thổ phỉ đầu lĩnh. Lữ Thụ gia nhập thương đội trước đó liền biết cái này trong thương đội đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là cái nhị phẩm, cho nên mới đương nhiên thương đội uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính, dù sao hiện tại giả Tang Y, Anthony, giáo chủ đều đã nhao nhao nhất phẩm, coi như cái này Lữ Trụ hào môn đông đảo, có thể có ba cái nhất phẩm bảo hộ xuất hành hào môn tử đệ cũng không có mấy cái, hoặc là nói căn bản không có, trong thương đội còn có hơn 20 người là giao tiền đồng hành, nhưng đều không có Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi xa. Nhưng là thương đội sẽ ở ven đường một mực thu nạp dạng này hành khách, cho nên cũng sẽ có người liên tục không ngừng tiến đến. Ba ngày đi đường thời điểm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liền đợi trong xe ngựa, Lữ Tiểu Ngư sẽ ngồi tại giáo chủ bên cạnh, hai cái chân nhỏ tại ngoài xe ngựa mặt lắc a lắc buồn bực ngán ngẩm, mà Lữ Thụ thì ngồi ở trong xe ngựa luyện kiếm, chỉ gặp hắn xếp bằng ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, trên đầu gối đặt vào một cây mới gãy nhánh cây, còn giống như trước kia, trên nhánh cây này mặt liền cành chạc cùng lá cây đều còn tại. Bây giờ Lữ Thụ luyện kiếm tựa hồ đã không cần lại có động tác, kia một cổ kiếm ý giấu ở trong lòng của hắn vô cùng sống động, ngẫu nhiên, hắn trên gối cất đặt nhánh cây sẽ vù vù rung rẩy, chỉ là nhánh cây nhưng thủy chung bình yên vô sự. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí từ đầu đến cuối đang hướng phía trong thân thể hội tụ, cường đại lấy hắn gân cốt huyết nhục, chuyện của tôi, nét nếu có kiếm lư người ở bên cạnh liền sẽ kinh ngạc, dù là trong kiếm lư cũng không có ai có thể tại trở thành nhất phẩm trước đó liền có thể từ bỏ ngoại bộ kiếm thuật tu hành. Trực tiếp đi sửa tâm ý bên trong kiếm ý, Lữ Tiểu Ngư ở bên ngoài đung đưa bắp chân, nghe trong thương đội người thảo luận nói, nếu như thương đội tiến lên thuận lợi, như vậy thì có thể nhìn thấy Vương Thành kiếm lư tuyển chọn rầm rộ, thương đội lĩnh đội cười nói, hàng năm kiếm lư tuyển chọn đều là thịnh sự, sau ngày lễ ngày Tết còn náo nhiệt một chút, kiếm lư các đệ tử từng cái đặc sắc tuyệt diễm, bọn hắn những này tiểu tu đi rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận quan sát một chút đại tu sĩ rốt cục là cái dạng gì phong thái, nơi khác kiếm lư các đệ tử cũng sẽ gấp trở về. Rất nhiều địa phương lúc đầu đang chiến tranh, kết quả thân là chủ soái kiếm lư đệ tử đến lúc này đều sẽ nhao nhao ngưng chiến, dù là trên chiến trường đối địch song phương đến giờ khắc này cũng sẽ ở kiếm lư bên trong xưng huynh gọi đệ, chiến tranh là vì lợi ích, nhưng thần kỳ là, việc quan hệ sinh tử chiến tranh lại đoạn không được kiếm lư đệ tử ở giữa tình nghĩa, Lữ Tiểu Ngư nghe biểu môi, nào có như thế lý tưởng địa phương. Kết quả lời này bị người bên ngoài nghe được cười nói ra, tiểu cô nương, ngươi cũng là đi Vương Thành, đến nơi đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Kiếm lư chính là một cái chỗ thần kỳ. Lữ Tiểu Ngư lại biểu môi, ấn những người này nói, kiếm lư nơi này chưa từng đi thực hiện cái gì lợi ích, có thể duy trì toàn bộ nhờ các đệ tử tự phát cung phụng, mà còn kiếm lư nội bộ còn cấm chỉ đem kiếm lư chủ nhân thần hóa, tự hồ kiếm lư chính là cái tiện tay làm ra đồ vật, ngoại trừ giúp thần vương đánh trận, không có ý định làm sự tình khác, bệnh tâm thần mới có thể làm loại này lợi người không lợi kỹ sự tình, Lữ Tiểu Ngư chính là nghĩ như vậy, bất quá những người này thảo luận kiếm lư thời điểm, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến Lữ Thụ lập tức cũng phải trở thành bọn hắn trong miệng kiếm lư đệ tử, sau đó đang nghe bọn hắn nói kiếm lư đệ tử đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, thật thật vinh quang, bỗng nhiên liền vui vẻ, Theo đạo lý nói Lữ Thụ thân phận bây giờ kỳ thật Lữ Tiểu Ngư cũng không để ý hắn có thể hay không trở thành kiếm lưu đệ tử, nhưng chính là vui vẻ a. Mà còn, tại trong ý thức của nàng, Lữ Thụ muốn trở thành kiếm lưu đệ tử, vậy liền nhất định có thể làm. Trong thương đội thích đem tiện thể khách nhân gọi cố chủ, lấy đó tôn trọng, lúc này bỗng nhiên có trong thương đội, cố chủ hiếu kỳ nói, các ngươi cái này thương đội vào Nam ra Bắc hẳn là tiện thể qua không ít người, có cái gì so sánh chuyện mới lạ cùng người. Ha ha, thương đội lĩnh đội nói ra, đương nhiên là có, 3 năm trước đây có cái phía đông con em quý tộc vênh váo tự đắc nói mình lấy được tuyển tiến thư, muốn đi tham gia kiếm lưu tuyển chọn, trên đường đi chúng ta đều bưng lấy hắn, kết quả làm gì, vừa tới Vương Thành liền bị hù cầu chúng ta tranh thủ thời gian dẫn hắn về nhà, ha ha, kiếm lưu tuyển chọn đó là cái gì người đều có thể đi. Vậy các ngươi bình thường vận chuyển hàng hóa đều đáng tiền a? Vị kia trung niên cố chủ cười nói, không đáng mấy đồng tiền, lĩnh đội bỗng nhiên liền điệu thấp xuống dưới. Chúng ta cái này làm chính là buôn đi bán lại công việc, có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Cái này lĩnh đội biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư thân là Nam Canh thành tiền nhiệm đại quản gia đương nhiên biết chi này thương đội xem như phi thường có thực lực, nhập hàng số lượng xếp hạng tất cả thương đội 5 vị trí đầu, Tống gia đều đối với bọn họ mua nhiều. Lữ Tiểu Ngư nhớ tới cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn giao tiếp khoảng thời điểm liền tức giận, một đám đại lão gia vì sao toán học kém như vậy, coi là cái trướng đều coi là không rõ. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người hỏi Tiểu Ngư, tiểu cô nương, các ngươi là muốn đi Vương Thành a, làm sao, tìm nơi nương tựa chủ gia. Lĩnh đội bỗng nhiên hiếu kỳ nói, không phải là đi tham gia kiếm lưu tuyển chọn a. A, lĩnh đội càng là nói như vậy, càng cảm thấy có khả năng, Vũ Vệ Quân bán cho con em quý tộc tuyển tiến danh ngạch không phải chuyện một ngày hai ngày, hiện tại Vũ Vệ Quân chẳng phải trú đóng ở Nam Canh Thành nha, cái này một lớn một nhỏ hai người cũng là từ Nam Canh Thành tiến vào thương đội. Tối nay còn có một chương 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.